Thánh Vương, chương 509, thăng cấp mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Một Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyệt Thánh Vương web với 840 triệu gen sinh mệnh hoàn mỹ của Dương Kỳ, uy lực của thiên kiếp đương nhiên phải kinh khủng, không khác nào 840 triệu cao thủ thiên vị đồng thời tạo thành đại kiếp nạn thiên địa nguyên khí, có khả năng hủy diệt cả một tinh vực. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyệt DAA 2 he hét to be thế, nhưng hiện giờ Dương Kỳ chỉ hơi xoay cực luân một cái, kiếp số đã tan vỡ. Thể thấy được cự luân này có uy lực mạnh tới mức nào, có khả năng đánh vỡ thông đạo liên kết giữa tiên nhân và nhân gian. Thiên vị tầng 4, cảnh giới cường thiên vị tấn chức. Dương Kỳ hấp thu nguyên khí của thiên kiếp chuyển hóa thành năng lượng cho mình sử dụng. Cũng may nơi này là địa ngục ma ha, chứ ở nơi bình thường chắc là không đủ năng lượng, cho dù luyện hóa cả một tiên nhân cũng không thể nào giúp Dương Kỳ đột phá liên tục hai cảnh giới. Khi hắn thấy năng lượng trong người đã tiêu hao gần hết mới dừng lại. Trong quá trình này, tinh huyết nguyên khí trong người hắn đã được chuyển hóa một lượng lớn, lại có thêm 100 triệu viễn cổ cự tượng biến thành long tượng. Chương 509, thăng cấp mạnh mẽ. Long tượng và cự tượng là hai thứ có lực lượng khác hẳn nhau, mỗi một con long tượng đều có thể cưỡi mây đạp gió, lui tới trong hư không, không gì không làm được, trong khi đó viễn cổ cự tượng chỉ có sức mạnh thuần túy, không thể khám phá diệu dụng của hư vô, đi tới cội nguồn của lực lượng. Lực lượng, lúc này ta hoàn toàn có thể triệu hoán ác ma chu thiên vị, thậm chí cũng có thể triệu hoán ác ma chí thiên vị. Dương Kỳ hơi vung tay, địa ngục chi môn xuất hiện. Hiện giờ địa ngục chi môn của hắn đã có chừng 9 cái cánh cửa. Bên trong mỗi một cánh cửa của địa ngục chi môn đều có một con ác ma cường đại đi ra, theo thứ tự là Atula, minh tộc rắn lớn địa ngục na già, cổ ma thanh đồng nhiên thiêu, ma phá hoại, ngạc mộng ma, cổ ma luyện kim, đại ma tiên huyết, chân ma bạch cốt. Mỗi một con ma đầu đều có cảnh giới thiên vị tầng 9, nếu như ở trong thế tục quả thực là vô địch trần đời, có thể hủy thiên diệt địa, xưng bá một cái tinh vực. Thế nhưng hiện giờ chúng đã bị Dương Kỳ triệu hoán. Chủ nhân, đám ác ma này vừa ra khỏi 9 cánh cửa của địa ngục chi môn đã lập tức quỳ xuống. Các ngươi lập tức đi bảo vệ tinh vực Thánh Vương, xây dựng một đại trận, lấy huyết mạch của bản thân tạo ra một lối đi tới đây. Hiện giờ ta muốn xây dựng ở địa ngục ma ha một cái con đường tới tiên giới, dùng tinh vực Thánh Vương là hậu nhân vững chắc, một khi thành công ta sẽ vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Dương Kỳ phất tay một cái, mở ra một con đường, hiện giờ hắn và bổn nguyên của địa ngục ma ha đã thực sự giao hòa, hành động đơn giản như vung tay của mình. Dương Kỳ tiếp tục ở lại trong địa ngục ma ha, hắn muốn xây dựng một cái thiên đường, làm đường lui cho tinh vực Thánh Vương. Cái hắn lo lắng nhất hiện giờ chính là gia tộc. Một khi phát sinh đại chiến, nếu có vô số cao thủ tới vây công, khẳng định họ sẽ công phá được tinh vực Thánh Vương, cho nên cái cần gấp hiện giờ là tạo ra một xào huyệt, một khi gặp nguy hiểm, có thể chuyển rời tới địa ngục này, cho dù là tiên giới mạnh nhất cũng không dám tự ý tiến vào đây, nếu không sẽ bị coi là hành động gây chiến. Người dịch thanh thanh Thánh Vương, nhưng mặt địa ngục ma ha có ma khí vô tận, người của tinh vực Thánh Vương tiến vào đây nhất định sẽ bị ma khí làm hại, ở một thời gian dài sẽ bị ma hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, hiện giờ Dương Kỳ phải bố trí trận pháp, xây dựng quốc gia, có thể biến nơi đó thành một nơi có tiên khí tinh thuần, tốt nhất là có thể chuyển hóa ma khí là tiên khí, nhất cử lưỡng tiện. Bắt đầu nào, Chu Thiên Vẫn Yên, Tử Vương Xá Lợi, xây dựng tiên giới, địa ngục nở hoa. Dương Kỳ khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận dụng khí công, lấy bản thân làm trung tâm, một luồng thánh quang bắt đầu sinh ra, sau đó nở rộ như một đóa hoa quỳnh. Đại trận lôi điện liệt không, tiên thiên phù, mộng nhập thần cơ, địa ngục nở hoa. Năng lượng trong địa ngục bao gồm cả bùn đất màu vàng xám đều biến thành năng lượng cuồn cuộn truyền vào trong đóa hoa của Dương Kỳ. Từ Vương Xá Lợi, tiên giới sơ khai. Dương Kỳ cầm Xá Lợi Từ Vương trong tay ném ra, khiến cho không gian vặn vẹo dần dần mở rộng, tạo thành một quốc gia khá rộng lớn. Địa ngục dung lê, hắn chỉ một ngón tay, địa ngục dung lô xuất hiện, ngưng tụ thành một cái dòng xoáy, hấp thu năng lượng trong quốc gia này hóa thành nguyên khí thuần khiết. Trong một hơi thở, Dương chậm rãi xoay tròn xung hoàng cổ xà phù đó rót vào trong địa ngục dung lô. Hai, kỳ thi các loại trận pháp kỳ lạ được bố trí xung quanh của Ốc Gia, dung hợp hoàn mỹ với các tầng không gian bên trong địa ngục ma ha. Địa ngục ma ha dù gì cũng là một vũ trụ vĩ đại, quốc gia như Dương Kỳ chẳng chiếm diện tích là bao nhiêu cho với thực thể của nó. Sau khi cho nên hành động của Dương Kỳ không khiến cho những tồn tại cấp cao chú ý, không biết qua bao lâu, một cái quốc gia mới đã xuất hiện, bên ngoài quốc gia này ma khí đặc quánh, trong quốc gia tiên khí giạt rào, rất nhiều ma khí chuyển hóa thành năng lượng cấp cao. Những năng lượng ma khí cấp cao này đều chuyển biến thành năng lượng thiên đạo thuần khiết. Tốt, rất tốt, Dương Kỳ tiếp tục vận dụng thần trùng cổ đại trong cơ thể mở một số tiên giới, hướng ra bốn phương tám hướng, thông với một số nơi không nguy hiểm, nhưng lại có rất nhiều ác ma địa ngục tạo thành những nơi thí luyện cho đám đệ tử dưới trướng. Tinh vực Thánh Vương hiện giờ rất phồn hoa, không gặp nguy hiểm gì, thế nhưng cuộc đời tu luyện luôn luôn có bất chắc, nếu cứ bình an mà sống thì không thể tồn tại được. Nguồn Pip Van Den, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Nếu như có thể chiến đấu một thời gian dài ở trong địa ngục để tôi luyện, vậy thì thực lực kinh nghiệm thực chiến của đám môn nhân sẽ tăng mạnh. Dù không có chiến tranh, Dương Kỳ cũng chuẩn bị mang một số môn nhân nguồn Pip Van Den. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương thiên tài, số nơi biên giới. Hắn hiện phá, on, com, thành hỗn độn cự xà nuốt chửng khí tức địa ngục, sau mộng nhập thần cơ đệ tử Dương ra tới quốc gia trong địa ngục này, cho họ thí luyện ở một thấy giờ đã đạt tư thần phong, hoàng cổ xà. Sau đó hắn đi tới tinh vực Thánh Vương, thấy mẫu thân đang ở trong trạng thái nhập định, ánh sáng bao phủ toàn thân, sắp đột phá cảnh giới. Lúc này căn cơ của Thánh Mẫu đã vững chắc, gen sinh mệnh đã được chuyển hóa, có một khí tức quỷ thần khó lường, cảnh giới tiên thiên thần đạo. Toàn bộ pháp bảo của mình, để chúng của mình. Cao, huyết mạch khí công thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung đã đạt tới cảnh giới cực của thần đã hình thành. Cảm thấy hài lòng, Dương Kỳ nhảy ra ngoài, nhìn tổng thể một lượt. Lúc đó gen sinh mệnh của Thánh Mẫu sẽ tăng lên 100 triệu lần, tuy rằng không thể so sánh với 840 triệu lần như Dương Kỳ thế nhưng cũng đã hiếm thấy nơi tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ không còn, phụ thân, Dương Kỳ đi vào chỗ Dương Chiến, nói. Con đã thành lập một quốc gia trong địa ngục, hơn nữa còn có rất nhiều nơi tu luyện, bây giờ chúng ta nên mang theo đệ tử Hải Tâm và đám huynh đệ của con tới đó, đồng thời cố gắng di chuyển tài nguyên, chỉ lưu lại một người quản lý tinh là đủ, đây là hành động giữ vững căn cơ của chúng ta, không vực Thánh Vương thể làm qua loa. Có phải là gió Dương Chiến cảm? Ta cũng biết rõ, gần đây tinh vực Thánh Vương chúng ta mở rộng, tốc độ phát điều đó sẽ dẫn tới tai họa. Trước cơn bão không, thán một chút rồi nói, Cao triển cực đúng Yến Độ, mà năm trước Dương gia mới chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở thành đã có rất nhiều vi diện, rất nhiều tiên giới, thế lực đã không yếu hơn các tinh vực khác, thậm chí không kém tiên giới là bao. Thế, mấy giờ bây tập người quản lý của tinh vực tới, căn dặn một số điều. Phụ thân yên tâm đi, một ngày nào đó Dương gia chúng ta sẽ đứng trên đỉnh vũ trụ. Dương Kỳ triệu một số, chủ nhân, đúng lúc này, Diêm Ma Quỷ Đế xuất hiện nói. Minh thần chi mẫu mà chủ nhân truyền thụ tiến bộ rất chậm, hy vọng. Lúc này chẳng khác nào một con ma, ca, bông, chưa tấn chức Diêm Ma Quỷ Đế vị, trong khi đó tu luyện minh thần chi mẫu lại không có với cả cảnh giới thiên tiến triển gì. Đế Oai phong một cõi năm quỷ đệ tử Dương tới cảnh giới ma quỷ một thụ, thậm chí hắn vung tay một cái, thân còn chẳng biết mình quỷ cũng. Một vật một tên ma mà muốn tai họa. Dương tu luyện minh thần chi mâu tên phế của ta, để lại ngươi chỉ là một mầm chân khí của minh thần chi mâu. Kỳ lạnh lùng cười, một luồng tiến vào trong người, bị hắn luyện hóa, Diêm thành quá khứ. Ma quỷ đế đã trở cái tên Diêm, trừ tương lai sẽ là không thể truyền đến này kiểu họa, mầm xưa bây giờ chẳng là gì trong mắt mọi người. Gia cứ liên tục tấn chức, những huynh đệ của Dương Kỳ thiên vị hết rồi, trong lòng vô cùng hy vọng mình đột cho người ngoài. Hình Diêm ma quỷ đế bị nổ tung, xương cốt chết như thế nào? Quan trọng gì cũng là một con rắn độc, nếu không diệt hơn là thần tượng trấn ngục kình. Cách chương.